Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, nhớ kỹ hứa hẹn, ta nhớ được, nghe Hoàng rủ xuống mắt, nàng hiện tại là có quyết định này mở một nhà công ty giải trí, đáng tiếc tài chính còn thiếu thốn, nó cũng không muốn dùng hắn cho tiền. Chỉ muốn nương tựa theo cố gắng của mình đến thành lập công ty. Kỳ hạ điều kiện nàng cũng không phải là không nghĩ tới. Nếu là thật sự mở công ty, đến lúc đó cùng nàng điều tiết một chút, nàng nghĩ kỳ hạ cũng không phải sẽ không đồng ý. Vậy là tốt rồi, cảnh như hoa ánh mắt lóe lên một tia thú vị. Nàng tự nhiên nhìn ra, nghe Hoàng có chút chần chờ. Cái này cũng rất bình thường, tại ngươi cái gì cũng không có thời điểm, có người nói cho ngươi, tại ngươi phát đạt sau cho ta nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, nhiều ít chiếu cố, ngươi lúc đó sẽ không cảm thấy có cái gì, lời thề son sắt cam đoan mình tại thế nào sau nhất định nhớ kỹ ngươi. Thế nhưng là thật sự có một ngày như vậy đến, ngươi trúng 500 vạn. Lúc trước ngươi cho người ta cam đoan qua chiếu cố, thật có thể không chút do dự cầm ra, huống chi đây là mấy khối mấy trăm khối, mà là hơn trăm vạn hơn ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn, cũng không gì đáng trách. Nghe Hoàng trong lòng khó tránh khỏi sẽ hơi buồn phiền, mình phấn đấu kiếm tiền được đến, lại muốn bạch bạch phân đi hơn phân nửa cho một cái người không liên hệ. Chỉ vì một điều thỉnh cầu, huống hồ, cái này hỗ trợ đối kỳ hạ tới nói cũng không cần nàng nỗ lực cái gì. Thậm chí rất có thể gặp may cơ hội, nghe Hoàng khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Dựa theo người bình thường là lý giải, cảnh như họ cái này điểm yêu cầu xác thực không hợp với lẽ thường. Có chút quá phận, thế nhưng là cảnh như họ là ai a? Một cái nguyên thân chính là lão thái thái, người xuyên Việt nhiều thế giới nhân vật phản diện túc chủ. Mặc kệ là nàng nguyên bản nhận con HD tiện giáo dục lý niệm, vẫn là nàng xuyên qua các cái thế giới cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng hoàng hoặc là thiên kim, thân phận đều là không tầm thường. Diễn kịch đối với nàng tới nói đúng là một loại hạ mình. Điểm này tiền, đối với cảnh như họa không tính là gì. Tại nàng là Liên Tiêu Á lúc, tồn lưu tài sản đều rất khả quan. Làm gì quan tâm nghe Hoàng còn không có thành lập phát triển công ty. Liền xem như nghe Hoàng công ty về sau là cỡ lớn công ty giải trí. Cái kia có thể cùng Liên Thị gia tộc so. Cảnh như họa muốn kia phần 160 cổ phần. Đầu tiên là để nữ chính cho chính nàng sự tình trả giá đắt. Là nàng thỉnh cầu cảnh như họa đến diễn kịch. Không phải cảnh như họa mình yêu cầu. Thứ hai là để nữ chính biết không phải là bất luận kẻ nào đối thỉnh cầu của nàng đều sẽ ra ngoài. Cảm kích hoặc là bị nàng đả động mà đáp ứng. Nói ra tương lai có một ngày sẽ muốn thực hiện. Làm việc cũng muốn cân nhắc hậu quả. Thứ ba là, cảnh như họa đáng giá cao như vậy cát dê. Ngươi tại Hoa Mỹ học tập, vì cái gì không chọn diễn viên hoặc là ca sĩ đâu? Nói xong kịch bản sự tình, nghe Hoàng tò mò hỏi. Nàng không rõ, bình thường thượng Hoa Mỹ nữ sinh đều là nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ đỏ. Muốn làm minh tinh. Nhưng kỳ hạ rõ ràng thượng chính là Hoa Mỹ, vì cái gì mình cung cấp tốt như vậy nhân vật lại không nguyện ý tham gia diễn. Người yêu thích đi, ta càng thích mình bây giờ chuyên nghiệp cảnh như họa nói. Ngươi học ngành nào, nghe Hoàng cũng rất tò mò, Hoa Mỹ còn có cái gì chuyên nghiệp hấp dẫn hơn người. Con rối chế tác cùng biểu diễn cảnh như họa nhấp một ngụm trà. Thản nhiên nói, a, nghe Hoàng dừng lại, miệng bên trong ống hút suýt nữa đâm tổn thương khoang miệng của nàng. tha thứ nàng đối cái này ít lưu ý chuyên nghiệp, biết rất ít. Là giống kịch đèn chiếu như thế sao? Nghe Hoàng trong ý nghĩ hiển hiện một tổ hình tượng, một mặt bình tĩnh thiếu nữ, cầm trong tay từng cái cắt giấy, tại màn bạc sau nhích tới nhích lui, miệng bên trong vẫn xứng người âm, đi theo gào to, ăn ta lão tôn một gậy, lập tức cảm giác có chút tiêu tan. Xem như thế đi, cảnh như họa nhìn xem ngây người bên trong Nghe Hoàng, gật gật đầu, ha ha, ha ha, chơi rất vui dáng vẻ, Nghe Hoàng vung trong đại não tiêu tan tràng cảnh. Giáo chủ của nàng a, làm sao lại tuyển kỳ quái như thế chuyên nghiệp, cười cười xấu hổ, hết chương.